Bạn đang nghe truyện tại website nghe audio.net. Phần 1: Anh mãi mãi yêu em. Như tựa đề của truyện, trên đời này theo tôi có hai việc mà làm cho con người ta sợ hãi hoặc không bao giờ muốn vướng phải. Đó là sự quên lãng và sự cô đơn. Hai điều này có nghĩa hoàn toàn khác hẳn nhau. Nhưng kỳ thực, cái này lại liên kết hoặc dẫn tới cái kia. Sự quên lãng mang đến cho con người ta cái cảm giác như mình không tồn tại trên cõi đời. Có sống mà cũng như chết rồi. Sống mà không ai nhớ tới mình hoặc để ý đến mình. Cái sự quên lãng này lâu ngày sẽ dẫn tới sự cô đơn. Và cái sự cô đơn này còn đau đớn gấp trăm vạn lần. Ai ai trên đời cũng cần có đôi có cặp, có bạn bè để mà chia vui sẻ buồn. Mấy ai chịu được sự cô quạnh một mình. Bạn đọc có thể có ý nghĩa rằng sự cô đơn không nhất thiết là bị lãng quên. Điều đó đúng. Nhưng hãy nghĩ mà xem, tuy là vẫn có người biết đến mình, nhớ nhung mình, nhưng mình lại sống trong sự cô đơn, thì có khác gì như bị lãng quên đâu. Sau những chuyện ma mà chị Trâm kể cho tôi nghe ở trên, chị còn gợi ý cho tôi nên viết về một câu chuyện dân gian truyền miệng của người phương Nam. Đó là chuyện con ma nhà họ Hứa. Tôi có tìm kiếm trên các trang web và đã có đọc qua một số phiên bản khác nhau của câu chuyện. Xin thú thực là chuyện này đối với tôi quả thật rùng rợn, nhưng tôi cũng đã không tránh khỏi nhỏ lệ cho nhân vật nữ. Thật thương thay cho một kiếp người. Ngoài ra, tôi phải thú thực với bạn đọc một điều là tôi bắt đầu viết chuyện một phần vì không thể cầm lòng với những câu chuyện xảy ra ngoài đời thực. Có biết bao câu chuyện đau lòng, bất công mà mình chỉ nghe cho biết rồi ấm ức không làm gì được. Nhưng trong chuyện thì lại khác, mình có thể bày ra viễn cảnh và kết quả theo ý mình mong muốn. Mình không còn phải ấm ức và chịu thua trước các câu chuyện đau lòng, bất công nữa. Cho nên, ở chương này tôi xin mạn phép viết một phiên bản khác của câu chuyện Con Ma Nhà Họ Hứa. Và tôi xin hứa rằng kết thúc của câu chuyện sẽ có hậu hơn những phiên bản khác. Xin nhắc lại, chuyện này đúng là có thật, cả nhân vật và cả sự kiện. Phiên bản dưới đây mà tôi viết chỉ theo ý tôi. Mong bạn đọc đừng nghĩ rằng chuyện này chính xác hoàn toàn. Xin cảm ơn. Xin chúc mừng sinh nhật Hứa đại gia, mong ông luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Một viên quan Pháp chúc mừng sinh nhật đại gia Hứa Bổn Hòa. Nói về Hứa Bổn Hòa, một người Việt gốc Hoa đã sinh sống tại miền Nam Việt Nam lâu rồi. Thời bấy giờ Việt Nam đang là thuộc địa của Pháp. Hứa Bổn Hòa nhờ vào đất đai rộng rãi, cộng thêm sự giàu có, là một trong bốn tư đại địa chủ thời bấy giờ, đã làm quen với rất nhiều quan Pháp và người có máu mặt, nên đã tự tạo dựng được tiếng tăm cho mình. Nói về Hứa Bổn Hòa, có thể nói là tuy giàu có, nhưng cũng không phải là loại cường hào ác bá hay phú hộ độc ác. Chỉ riêng có một điều là ông rất nghiêm về vấn đề giai cấp, hay như các cấp bậc trong xã hội Việt Nam thời bây giờ. Chỉ buồn thay cho ông ta có mỗi một bộ con gái, tên gọi Hứa Tiểu Lan. Nói về người con gái này, cứ nhìn vào góc phòng nơi có chiếc đàn piano, các bạn đọc sẽ rõ. Một giai nhân tuyệt sắc mà có thể nói là tài sắc vẹn toàn. Cứ nhìn những viên lính Pháp trẻ đang xúm lại quanh nàng thì cũng có thể thấy được nàng rực rỡ đến mức độ nào. Hứa Tiểu Lan dáng người thanh mảnh, cân đối. Nàng có một mái tóc đen dài mượt, đôi mắt to tròn quyến rũ, cộng thêm đôi môi chữ mọng, đã đủ để hấp hồn không biết bao nhiêu chàng trai. Đó là nói về nhan sắc của nàng. Còn nói về tài năng thì nàng học được và lại đang học tại một trường Tây. Nàng giỏi nhất là chơi đàn piano. Nàng ngồi đây trong một bộ đầm đen đầy quyến rũ. Những ngón tay thon thả trắng nõn nà của nàng nhảy múa trên các phím đàn, tạo nên một bản nhạc du dương làm hớp hồn con người ta. Có rất nhiều người đến ngỏ lời cầu hôn với nàng, nhưng nàng đều khước từ. Có lẽ bởi vì trong lòng nàng đã có ai rồi sao? Nói về việc này, Hứa Bổn Hòa vô cùng tức giận. Lý do vì sao? Chuyện là như sau. Đáng lẽ ra trường Tây mà Hứa Tiểu Lan đang học là một ngôi trường dành cho nữ sinh.

chắc Hứa đại gia nghe nhầm rồi, chứ tôi dạo này đâu có nhờ cháu ở lại giúp đỡ việc gì đâu ạ. Câu nói này của cô giáo tựa như tiếng sét nổ ngang tai đối với Hứa Bồn Hòa. Ông ta sầm mặt lại, cố kìm nén cơn giận dữ và xin lỗi cô giáo vì mình đã nhầm lẫn. Buổi tiệc hôm đó Hứa Bồn Hòa về sớm. Vừa về đến nhà, ông cho gọi ngay người lái xích lô đến gặp mình. Chẳng là từ hồi Hứa Tiểu Lan đòi đi xích lô đi học, ông phải thuê hẳn anh này và cho ở cái nhà kho chứa đồ cùng mấy người giúp việc khác. Được gọi lên, anh phu xe lật đật chạy vào phòng khách. Vừa nhìn thấy Hứa Bồn Hòa đang ngồi ghế, anh vội cúi đầu chắp tay bảo: "Bẩm ông cho gọi con ạ." Hứa Bồn Hòa kêu anh phu xe lại cần, nói giọng nghiêm nghị: "Mày làm việc trông đã được bao lâu rồi nhỉ?" Anh phu xe vội đáp: "Dạ bẩm ông đã được gần một năm rồi ạ." Bồn Hòa hỏi tiếp: "Cũng lâu nhỉ? Vậy ông nghĩ mày hiểu tính ông rồi chứ? Bây giờ ông hỏi mày cái này, mày liệu mà trả lời cho thành thật, Hứa Tiểu La nó làm gì mà hôm nào cũng về muộn hơn một tiếng? Mày lo việc đưa đón tiểu thư, chỉ có mày là người biết rõ nhất, trả lời ông nhanh." Anh phu xe lúc này có hơi run rẩy nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời: Dạ bẩm ông, tiểu thư về muộn là vì phải ở lại giúp cô giáo ạ." Hứa Bồn Hòa nói lớn: "Thật vậy sao?" Anh phu xe giật nảy mình vội vàng đáp: Dạ thưa, đúng là như vậy ạ." Hứa Bồn Hòa cười lớn tiếng rồi ông ta đứng lên tiến lại với anh phu xe, đi quanh anh ta vỗ vai và nói nhỏ: "Ông hỏi mày, nếu so sánh ông với những tên đại gia địa chủ khác thì ông có ác độc và ngang ngược như chúng nó không?" Anh phu xe giọng run rẩy: Dạ, ông là người chủ tốt bụng nhất mà con từng được gặp ạ." Hứa Bồn Hòa cười lớn hơn nữa, ông nói giọng đáng sợ: "Mày nhầm rồi, ông không hề tốt bụng đâu. Chỉ có điều là ông không thích làm ba cái việc ngang ngược đấy thôi. Chứ ông mà đã thích làm cái gì thì chỉ trong có nháy mắt nhá. Vậy ông hỏi mày lần cuối, có đúng tiểu thư lại giúp cô giáo không?" Anh phu xe cả người run lên bần bật, giọng run run đáp khẽ: Dạ bẩm ông, đúng như vậy ạ." Hứa Bồn Hòa điên tiết lên, chạy lên đứng trước mặt anh phu xe quát: "Mày còn nói láo à? Mày có tin là ông giết mày ngay bây giờ không? Không ai dám ho he gì không?" Nghe xong câu đó, anh phu xe quá sợ hãi, vội quỳ xuống chân Hứa Bồn Hòa van nài khóc lóc thảm thiết: Bẩm ông, con có tội, mong ông tha tội. Tại cô chủ bảo con giữ kín chuyện này, con không dám trái lời, mong ông tha thứ cho con." Hứa Bồn Hòa cúi xuống nói: "Vậy ông lớn hơn hay tiểu thư lớn hơn? Mau nói ra tiểu thư đi đâu làm gì?" Anh phu xe đáp: Dạ bẩm, tiểu thư sau giờ đi học thì có gặp một người thanh niên khác ạ. Con nghĩ chắc đó là thằng Tống Ngọc Thư ạ." Hứa Bồn Hòa trợn mắt, cái tên Tống Ngọc Thư như làm ông sôi máu thêm. Ông tức giận lắm, nhưng rồi ông cố kìm nén để không hét lên. Hứa Bồn Hòa nhìn chằm chằm vào người phu xe, rồi lấy chân đạp anh phu xe ngã ngửa và đi lên buồng. Đi được mấy bước, ông quay lại răn đe anh phu: "Tao cấm mày nói ra cái chuyện ngày hôm nay với tiểu thư, nghe rõ chưa?" Anh phu xe vội quy lại đáp: Dạ vâng ạ." Nói về Hứa Bồn Hòa, tuy là một trong tứ đại địa chủ tại cái đất miền Nam này, nhưng nói là hiền cũng không đúng, mà ác cũng chẳng phải. Vì sao? Lý do là vì ông ta không thấy được ý nghĩa của việc ỷ mạnh hiếp yếu. Ông ta giàu thật, thêm vào đó lại có nhiều mối quen biết với người có máu mặt và thế lực. Điều đó lại càng khiến người dân miền Nam ai cũng biết tiếng tăm và nể phục, cũng như sợ ông ra mặt. Chỉ riêng có một điều chắc chắn về người đại địa chủ Hứa Bồn Hòa này, đó là ông ta là một con người phân biệt giai cấp đến nặng nề. Ông không bao giờ thích giao lưu với những kẻ có địa vị thấp hay nghèo đói hơn mình. Đó cũng là lý do vì sao mà ông ta vô cùng bực tức và phẫn nộ khi biết đứa con gái duy nhất của mình phải lòng một thằng thư sinh nghèo. Giờ trong đầu Hứa Bồn Hòa đang nghĩ cách làm sao để mà chia rẽ được con gái mình Tiểu Lan với Tống Ngọc Thư. Cho dù là có phải giết Ngọc Thư, nhưng suy cho cùng, ông làm như vậy cũng chỉ là vì muốn tốt cho đứa con gái. Chỉ buồn cho đôi tình nhân tình

Nói về Tiểu Lan, sau cái ngày hôm đó nàng không thèm nói một lời với cha. Mỗi khi tan học, nàng bắt anh phu xe đưa mình qua nhà Tống Ngọc Thư để thăm chàng. Nhưng anh phu xe van xin nàng đừng làm như vậy, vì giờ cả nàng và anh phu xe hay bị người của Hứa Bổn Hoa theo dõi. Nếu Hứa Bổn Hoa biết được anh ta đưa Hứa Tiểu Lan đi gặp Tống Ngọc Thư thì chết chắc. Cuối cùng Tiểu Lan chỉ còn biết ngậm ngùi và hy vọng Tống Ngọc Thư mau tai qua nạn khỏi. Phần 3. Sinh ly tử biệt. Mấy hôm sau, do không chịu nổi được sự nhớ nhung, Tiểu Lan vội nhờ anh phu xe cầm tiền ra mua các thứ tẩm bổ và một lá thư mang đến cho Ngọc Thư. Anh phu xe đắn đo mãi mới nhận và giấm dúi đi tới nhà Ngọc Thư. Nhưng thật buồn thay cho Tiểu Lan, nàng đâu biết rằng Ngọc Thư đã chết rồi. Mấy ngày trước đó, 3 hôm sau cái ngày bị đánh, do không có ai chăm sóc, lại thiếu thốn tiền bạc và thuốc men, cuối cùng Ngọc Thư đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chàng đã chút hơi thở cuối cùng thì đột nhiên nhìn thấy 3 người mặc quần áo trắng hiện ra đầu giường. Một người tay cầm cuốn sổ và một cái bút lông mực đen, còn 2 người kia cầm 2 cây roi râu ra. Người cầm sổ tiến tới. Tống Ngọc Thư, đến giờ chết rồi, hãy đi theo chúng tôi. Rồi 2 người kia tiến tới kéo Ngọc Thư ra khỏi giường. 4 người họ biến mất khỏi căn gác trệt. Họ đã nhảy xuống âm phủ. Ngọc Thư đọc cái bảng để trên cái cổng to lớn: Âm Tào Địa Phủ. 3 người đó đưa Ngọc Thư đến đại điện âm phủ để gặp Diêm Vương nghe phán xét. Vào đến nơi, Ngọc Thư nhìn thấy một người ngồi trên bục trước mặt là một cái bàn chạm khắc 2 con linh miêu. Người cầm sổ tiến lại chắp tay nói: Bẩm Diêm Vương, đã đưa người này về phục mệnh rồi ạ. Diêm Vương vuốt râu trả lời: Được, phán quan, tuyên đọc phán từ. Hóa ra người cầm sổ đó là phán quan. Người này dở sổ ra rồi đọc: Tống Ngọc Thư chết vào giờ ngày tháng năm. Nay duyên số đã tận, xuống Âm Tào Địa Phủ để chuẩn bị đầu thai chuyển thế. Trong sách có phán rằng kiếp này ăn ở hiền lành có đức, nhưng chỉ vì yêu phải Hứa Tiểu Lan mà chuốc họa vào thân, dẫn tới chết trẻ. Kiếp sau phán cho Ngọc Thư được đầu thai chuyển thế làm người, kiếp sau được làm con nhà giàu có học hành, đỗ bảng vàng và làm quan tri huyện, sống trong sung túc và cưới được một tiểu thư danh giá xinh đẹp, sống đến 97 tuổi thì chết. Đọc đến đây, phán quan đóng sách và nói với Tống Ngọc Thư: Ác giả ác báo, thiện lai thiện báo, nhà ngươi chịu khó tu thêm mấy kiếp nữa đi, biết đâu sẽ được thoát khỏi luân hồi. Ở đây xin nói rõ hơn, khi thoát ra khỏi luân hồi có nghĩa là có thể làm tiên, làm Phật hoặc làm linh hồn mãi mãi, hiện diện ở trần gian mà phù hộ độ trì cho người sống. Tống Ngọc Thư nghe xong chỉ đáp: Tôi không chịu. Diêm Vương nói: To gan, trên đại điện âm phủ đâu đến phiên người hỗn láo. Tống Ngọc Thư vội quỳ xuống và nói: Bẩm Diêm Vương, tại tôi còn một chuyện thắc mắc, nếu được làm rõ tôi sẽ đi ạ. Diêm Vương hỏi: Ngươi còn chuyện gì muốn làm rõ? Bẩm Diêm Vương, tôi muốn biết Hứa Tiểu Lan sau này sẽ ra sao. Diêm Vương đập bàn quát: Hỗn láo, thật là hỗn láo. Mọi chuyện số kiếp đã được an bài, ai cũng có nghiệp chướng và số phận riêng của người đấy, nhà ngươi là ai mà đòi được biết? Ngọc Thư vội đáp: Bẩm Diêm Vương, xin Diêm Vương nể tình tôi kiếp này tu nhân tích đức mà cho tọa. Tôi thiết nghĩ khi đi qua cầu Nại Hà, tôi sẽ phải uống canh bà mạn, sẽ quên hết việc của kiếp này, vậy thì cũng đâu có vấn đề gì đâu ạ. Diêm Vương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Phán quan, tuyên đọc phán từ. Phán quan mở sách: Hứa Tiểu Lan chết ngày tháng năm, chết do bị bệnh phong cùi, sẽ chết trong oán hận, mãi mãi trở thành oan hồn. Đến ngày này năm này thì sẽ được giải tỏa oán hận mà cam lòng xuống địa phủ để đầu thai chuyển thế làm người. Tống Ngọc Thư vô cùng kinh hãi khi nghe phán quan đọc, chàng hỏi: Phán quan đại nhân, liệu ngài đã nhầm chăng? Tiểu Lan là một người tốt, sao lại phải chịu kết cục như vậy ạ? Phán quan đáp: Sổ sách đã ghi như vậy, tuyệt đối không sai lệch một chữ. Diêm Vương lúc này nói thêm vào: Mọi chuyện là do ông trời an bài, người đâu có thể nào mà đòi phán xét. Chuyện giờ đã rõ, người chịu đi luân hồi chưa?

Ông ta biết mình đã gieo rắc một nỗi căm hận vào lòng đứa con gái và sẽ không bao giờ rửa được. Đã bao đêm, Hứa Bồn Hoa ngồi uống rượu một mình trong phòng khách. Ông nghĩ tới những việc đã xảy ra, rồi cái việc đánh chết Tống Ngọc Thư. Nhắc lại việc của Ngọc Thư, bạn đọc tự hỏi tại sao khi mà chết tức tuổi như vậy, Ngọc Thư lại được đưa ngay xuống địa phủ đi đầu thai luân hồi. Lý do ở đây là vì Tống Ngọc Thư là một người nhân đức, chàng không oán trách gì Hứa Bổn Hòa nên mới cam lòng ra đi thanh thản. Để dẫn tới việc vừa chết là hồn được đưa xuống địa phủ ngay, nói ngược về phần Hứa Bổn Hòa, may cho ông ta là hồn Tống Ngọc Thư không oán hận nên không hiện về báo hại ông. Hứa Bổn Hòa là một con người bảo thủ, vẫn rất cố chấp, cho nên nghĩ đi nghĩ lại những sự việc như đánh Tống Ngọc Thư gần chết, ông ta không thừa nhận là sai, mà lại coi đó là một việc cần để mang lại cho con gái mình một tương lai tốt đẹp hơn. Thêm vào đó nữa, chính ông ta đã cảnh báo Tống Ngọc Thư trước, nên anh ta đáng đón nhận lấy cái hiệu quả đó. Nhưng nói gì thì nói, giờ đây người mà Hứa Bổn Hòa sợ nhất là oan hồn con gái mình, Hứa Tiểu Lan, và ông ta đang nghĩ cách để làm sao mà đánh tan hồn phách của đứa con gái mình. Phần 5. Số phận an bài. Đã không biết bao nhiêu ông, bao nhiêu bà thầy về mà họ vẫn không thể làm cách nào để tiêu diệt hay đánh tan hồn phách của Tiểu Lan cả. Chả là không lâu sau khi Hứa Tiểu Lan chết, người trong nhà kể cả Hứa Bồn Hòa thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy Hứa Tiểu Lan hiện về đòi mạng. Kinh hãi hơn là những âm thanh phát ra từ trong buồng nàng, cứ như lúc nàng còn đang bị bệnh và bị giam cầm trong đó vậy. Người nhà Hứa Bổn Hòa sống trong căn biệt thự thì thi nhau ốm đau triền miên. Bởi cái lý do đó mà Hứa Bổn Hòa đang đau đầu tìm cách để diệt con gái mình. Nhớ có cái lần Hứa Bổn Hòa đang ngồi ngoài sân uống rượu một mình, chợt có cơn gió lạnh thổi về. Ông ta nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình ngay bên tai. Quay ngang quay dọc thì rõ ràng là chỉ có một mình ngồi ngoài sân. Chợt phía bên kia hồ nước hiện ra một bóng người con gái áo trắng cứ đứng đó nhìn ông chăm chú. Lúc này Hứa Bồn Hoan nửa tỉnh nửa say, ông ta cố nheo mắt nhìn coi là ai, xong cất tiếng hỏi lớn. Đứa nào đứng ở đây đấy? Vẫn không có tiếng trả lời, chợt Hứa Bồn Hoan như nhận ra đó là Hứa Tiểu Lan. Ông kinh hãi vì không ngờ rằng rồi cũng có ngày ông gặp được oan hồn của con gái mình. Không chỉ trong mơ mà còn cả ngoài đời thật. Tim ông đập nhanh, mặt bắt đầu lộ vẻ sợ hãi. Chợt oan hồn Tiểu Lan tiến nhanh về phía Hứa Bồn Hoa. Cái oan hồn này lướt thẳng qua hồ, tới gần trước mặt Hứa Bồn Hoa thì cất tiếng nói. Hứa Bồn Hoa, tới giờ rồi. Hứa Bồn Hoa đứng dậy, như phản xạ đưa tay ra chặn lấy oan hồn Hứa Tiểu Lan. Nhưng oan hồn đó chỉ đi lướt qua người Hứa Bồn Hoa, tạo nên một luồng gió mạnh, làm ông ta ngã ngửa ra đằng sau. May cho Hứa Bổn Hoa số chưa tận, nên hôm đó chỉ ngã thôi chứ không sao cả. Nhưng mà cái việc oan hồn của Hứa Tiểu Lan đã có thể xô ngã được Hứa Bổn Hoa chứng tỏ một điều rằng oán khí càng ngày càng nặng. Đồng thời có lẽ cái ngày mà Hứa Bổn Hoa phải đền mạng cũng đã tới gần. Nhưng rồi vào một buổi trưa nắng, có một vị sư tu hành đã đi ngang qua nhà ông, gõ cửa và hóa duyên đồ chay. Lúc đầu người nhà của Hứa Bổn Hòa ra mở cửa từ chối, đuổi ông ta đi. Hứa Bổn Hòa đi ra, nhìn thấy vị tu hành là một ông già, quần áo thì có lấm lem bẩn thỉu nhưng gương mặt thực sự phúc hậu. Dáng vẻ thì thanh cao lắm. Thế vậy ông ta lệnh cho gia nhân ra mở cửa và tiếp đãi vị sư thầy. Hứa Bổn Hòa ngồi xuống nói chuyện về đạo lý làm người trong lúc vị tu hành đang dùng đồ chay. Chợt đang nói tới luật nhân quả, vị tu hành nói một câu. Theo bần tăng thấy, gieo gió thì ắt gặp báo. Điều này chắc hẳn thí chủ phải là người hiểu rõ nhất chứ. Hứa Bổn Hòa nghe xong câu này thì rùng mình. Ông ta nhìn chằm chằm vào vị tu hành và hỏi. Ý của ông là sao? Vị tu hành đã ăn xong, ông ta lau miệng, chắp tay lạy và nói: Mồ Phật, việc mình làm chỉ có trong lòng mình là người hiểu rõ nhất thôi. Càng nghe, Hứa Bổn Hòa càng có cảm giác như vị tu hành này đã biết tất cả mọi chuyện. Hứa Bổn Hòa có vẻ hơi sợ sệt, vị tu hành nói tiếp: Tôi đi ngang qua nhà thí chủ, thấy chướng khí nặng nề nên vô đây xin hóa duyên, đồng thời hỏi coi sư tịnh thế nào. Hứa Bổn Hòa nghe vậy trong lòng mới nhẹ nhõm đi được một ít. Chả dám giấu gì ông, con gái tôi mới mất vì mắc bệnh phong cùi, hiện xác vẫn được để trong phòng, chưa dám mang đi vì chôn thì sẽ sợ lây bệnh lan ra khắp cả gia đình. Vị sư thấy vậy mới hỏi lại: Mồ Phật, thiện tai thiện tai. Về bệnh lý thì bần tăng không rõ cho lắm, nhưng việc thi thể cứ để trong phòng mà không mang đi chôn thì e rằng vong linh của người quá cố sẽ khó mà yên nghỉ được. Hứa Bổn Hòa nghe xong thì như hiểu ra điều gì đó. Ông ta nghĩ rằng biết đâu nếu đem cái xác con gái mình đi chôn thì mọi việc sẽ êm đẹp. Vong hồn Hứa Tiểu Lan biết đâu sẽ đi an nghỉ. Nhưng nghĩ lại, ông ta vẫn không muốn mang xác con gái mình đi làm an táng, vì sợ rằng để lâu ngày không chôn, giờ mà cho người vô thì e rằng sẽ có bệnh dịch khác lây lan. Hứa Bổn Hòa nheo mày suy nghĩ. Thấy vậy, vị tu hành bèn nói thêm: Mồ Phật, nếu thí chủ muốn, bần tăng có thể làm một lễ cầu siêu cho vong hồn con gái thí chủ, để hồn được yên nghỉ mà tiếp tục bước về cõi khác. Hứa Bổn Hòa nghe vậy thì vui mừng như bắt được vàng, nhưng chợt ông ta lo ngại điều gì đó nên hỏi lại: Liệu có cách đó được sao? Vị tu hành nói: Mồ Phật, bần tăng không dám hứa, chỉ biết đi vọng thôi. Thế cũng chẳng còn gì để mất, Hứa Bổn Hòa chấp thuận. Ngày hôm sau, ông đã chuẩn bị đầy đủ bàn thờ, đồ cúng, đồng thời mời thêm mấy vị sư nữa về phụ giúp cho vị tu hành làm lễ cầu siêu cho vong hồn Hứa Tiểu Lan được yên nghỉ. Đồng thời, Hứa Bổn Hòa còn gọi tất cả mọi người trong nhà ra ngồi niệm kinh cùng. Đến đúng giờ lành, tiếng kinh siêu độ vang vọng khắp cả căn biệt thự của Hứa Bổn Hòa. Đan xen vào là tiếng gõ mõ. Nhưng có điều lạ, đó là khi mọi người đọc kinh được một lúc thì từng người một như nghe được tiếng kinh bị dội lại, nghe rất xa xăm, nghe như tiếng một người con gái đang đọc kinh ngược trở lại. Thôi không xong rồi, Hứa Bổn Hòa càng lắng nghe càng rùng mình. Cái giọng đọc kinh cầu siêu đó chính là của Tiểu Lan. Ngồi được hơn một tiếng thì buổi lễ kết thúc. Tuy nhiên vị tu hành không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ phụ giúp mọi người thu xếp mọi thứ. Đợi lúc mấy vị tu hành kia ra về hết thì vị tu hành này mới ra về. Trước khi về, ông xin phép được nói chuyện riêng với Hứa Bổn Hòa. Hứa Bổn Hòa đưa vị tu hành ra tới cổng. Lúc này khi chỉ còn có hai người, vị tu hành hỏi: Bần tăng xin mạn phép hỏi, lúc nãy thí chủ có nghe thấy tiếng gì khi ngồi niệm kinh hay không? Hứa Bổn Hòa lúc này mới hơi rùng mình. Hóa ra không chỉ có mình ông ta nghe được tiếng Hứa Tiểu Lan đọc kinh văn, mà ngay cả vị tu hành Hứa Bổn Hòa làm ra vẻ như không biết nên hỏi lại vị tu hành: Lúc nãy tôi chỉ có nghe thấy tiếng gõ mõ và tiếng mọi người tụng kinh thôi, chứ không nghe thấy tiếng gì hết nữa. Vị tu hành chắp tay lại nói: Thiện tai, thiện tai. Chả lẽ thí chủ không nghe thấy tiếng kinh văn tụng niệm bị đánh văng lại về thế giới này hay sao? Hứa Bổn Hòa lúc này thực sự sợ hãi. Ông ta sợ hãi khi mà nghe thấy tiếng vị tu hành nói rằng kinh văn tụng niệm bị đánh văng lại. Hứa Bổn Hòa chưa kịp nói thêm gì thì vị tu hành đã nói thêm vào: Mồ Phật, bần tăng thiết nghĩ việc kinh văn tụng niệm bị đánh văng lại chỗ chỉ có hai lý do. Một là vì ân oán quá nặng mà người này không chịu phục pháp kinh văn, nên khi kinh văn tới được người này thì bị đánh vòng trở lại. Hai, người này làm quá nhiều điều ác nên khi chết đã bị đầy vào ngạ quỷ, oan hồn mãi mãi không bao giờ được siêu thoát, cứ lởn vởn lại trần thế mà làm quỷ. Bần tăng không hiểu về lý do nào, nhưng một khi mà kinh văn đã bị đánh vòng trở lại thì bần tăng cũng hết cách thôi. Nghe đến đây, Hứa Bổn Hòa quả thật là mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta có cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đổ gục xuống. Vị tu hành kia chào tạm biệt và nói: Cảm ơn thí chủ đã rộng lòng mà thiết đãi đồ chay. Còn về việc kia, có lẽ bần tăng không giúp gì được cho thí chủ. Hy vọng có thể tìm được một người nào đó mà Phật pháp cao hơn bần tăng, hoặc có thể hoàn thiện tích đức, biết đâu lại thay đổi được cái gì. Nói đến đây, vị tu hành cúi chào và bước đi, bỏ mặc Hứa Tiểu Hòa đang đứng đó nhìn theo với ánh mắt đầy thất vọng. Phần 6 đền tội. Nói về anh phu xe lo nhiệm vụ đạp xích lô đưa Hứa Tiểu Lan đi học. Từ ngày Hứa Tiểu Lan bị bệnh phong cùi, anh ta cũng được Hứa Bổn Hòa cho nghỉ việc, nên giờ lại ra chợ đi khách xích lô. Thì có một điều mà khiến anh ta suy nghĩ mãi, đó là việc để lộ chuyện gặp gỡ giữa Hứa Tiểu Lan và Tống Ngọc cho Hứa Bổn Hòa biết. Giờ Hứa Tiểu Lan đã bị mắc bệnh phong cùi, anh ta nghĩ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Anh ta rất mong muốn được gặp mặt tiểu thư lần cuối để thú nhận hết tất cả mọi việc và xin tiểu thư tha tội cho mình. Nhưng Hứa Tiểu Lan lại mắc bệnh phong cùi, và hơn thế nữa, làm cách nào để gặp tiểu thư mà Hứa Bổn Hòa không biết? Nếu ông ta biết thì anh chết chắc. Cho nên cứ như vậy, anh Phu Sa phải sống trong cảm giác tội lỗi. Cũng chẳng bao lâu sau, anh ta nghe người dân đồn rằng Hứa Tiểu Lan đã chết, nhưng Hứa Bổn Hòa không mang tiểu thư đi chôn mà giữ xác ở trong nhà chứ không phát tang. Điều này càng làm anh sợ hãi hơn, vì biết đâu khi Hứa Tiểu Lan chết đi rồi, oan hồn sẽ theo đuổi anh ta và đòi mạng thì thật là họa chẳng lành. Nhưng nhiều khi anh ta nghĩ cũng không đến mức như thế. Vì Tống Ngọc Thư đã chết lâu rồi mà chưa thấy hiện hồn về đòi mạng anh ta lần cuối. Mà anh Phu Xe có vẻ nghe thấy người già nói rằng khi con người ta chết đi sẽ biết được tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình trước khi chết chỉ trong vòng một cái chớp mắt. Do thế, nếu hồn Tống Ngọc Thư không về đòi mạng thì có nghĩa là anh ta không có lỗi. Và biết đâu, tiểu thư cũng vậy. Tiểu thư không trách anh ta. Suy nghĩ đi, suy nghĩ lại mãi, anh Phu Xe mới tạm thở phào nhẹ nhõm và cố níu giữ lấy cái ý nghĩ đó. Trong một tối cuối tuần trở khách bận rộn, anh ta đang đạp xích lô trên một con đường vắng sau khi vừa thả khách xuống xong. Đang đi thì bỗng nhìn phía xa, thấy một người con gái mặc áo dài trắng đang đứng vẫy tay gọi xích lô. Hớn hở, anh đạp nhanh chân tới với một câu hỏi trong đầu rằng tại sao đêm hôm thế này lại có một nữ sinh đứng giữa đường vắng mà gọi xích lô. Anh ta mải miết đạp, chợt như nhận ra điều gì đó. Tại sao người nữ sinh này đứng rõ ràng đứng cách anh ta không xa lắm mà đạp từ nãy đến giờ vẫn chưa đến nơi. Anh ta có cảm giác như giữa anh ta và người nữ sinh này luôn có một khoảng cách nhất định. Lúc này đây, anh ta dừng đạp và bước theo, đứng theo, nhìn mắt lại cho kỹ. Thật là lạ thay, vẫn người nữ sinh đó đang đứng vẫy tay, mặc một cái áo dài trắng, vậy mà chỉ vừa mới chớp mắt đã biến mất. Dùng mình sợ hãi, anh nghĩ có lẽ mình đã bị oan hồn đâu đó trêu ghẹo. Vậy là anh ta quay đầu, xích lô đạp đi, đường khác. Mấy ngày sau có lần đợi khách buổi tối, anh Phu lên ghế trước của xích lô nằm chập mắt một lúc. Độ 15 phút sau, anh hé mắt tỉnh giấc thì vô cùng kinh hãi khi thấy một người con gái với khuôn mặt lở loét đang ngồi chỗ đạp nhìn anh ta. Đó chính là Hứa Tiểu Lan. Anh la á họng hét lớn. Hứa tiểu thư! Vừa bật dậy thì hình ảnh đó đã biến mất. Anh toát mồ hôi, tim đạp thình thịch. Nghĩ lại cái khuôn mặt đó mà vô cùng sợ hãi, nhất là cái ánh mắt đầy trách móc. Thôi vậy đã rõ, cái bóng áo trắng hôm nọ có lẽ cũng chính là vong hồn tiểu thư hiện về rồi. Nghĩ đến đây, anh ta lại càng dùng mình sợ hãi, vì không biết tiểu thư sẽ làm gì với mình. Mấy ngày sau đó, anh đạp xích lô chăm chỉ lên chùa cúng bái thần Phật, cầu mong linh hồn tiểu thư sớm ngày siêu thoát. Đồng thời, anh có xin mấy lá bùa để về bỏ vào túi cho việc hộ thân và một cái vòng mặt Phật ở chùa nữa. Với niềm tin rằng có những thứ này thì chắc chắn tiểu thư sẽ không còn hiện về và đòi anh ta trả nợ nữa. Nhớ buổi chiều hôm đó, anh có nhận chở hàng cho một người chợ. Do là người đó ở xa nên anh ta được thuê chở mấy thùng hàng về. Đi được nửa đường trời đã nhá nhem tối. Anh cố sức đạp, mồ hôi một kê đổ ra đầm đìa. Anh với tay lấy cái khăn ở cổ, đưa lên mặt lau qua cho đỡ mồ hôi. Chợt lúc vừa bỏ khăn ra, anh hốt hoảng khi thấy ngồi đằng trước là Hứa Tiểu Lan,

Ông ta nhìn thấy hình ảnh Hứa Bổn Hòa bây giờ đã tiều tụy đi khá nhiều. Quá e ngại, ông ta lên tiếng. Ông chủ, tôi thiết nghĩ tại sao không đem xác của tiểu thư đi chôn đi? Đã hơn một năm rồi còn gì ạ? Hứa Bổn Hòa nghe thấy người quản gia nói đến việc chôn Hứa Tiểu Lan, ông ta đập cái cốc nước vỡ tan tành rồi nói. Chôn? Chôn nó để được cái gì? Giờ người nó cần là tôi, nó muốn giết tôi cơ mà. Người quản gia nghe thấy vậy thì hết sức ngạc nhiên. Ông ta cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ thu dọn cái đống cốc vỡ rồi lui ra ngoài, để Hứa Bổn Hòa ngồi đó suy nghĩ một mình. Cả đêm hôm đó, Hứa Bổn Hòa lần đầu tiên trong đời đã suy nghĩ rất lâu, và cũng đã cảm thấy mình thực sự có lỗi. Nhớ ngày xưa ông ta mới đến cái đất Việt Nam này, cuộc sống cơ cực, phải bươn trải mà kiếm sống. Thế rồi nhờ bạn bè, quen biết, nhờ thời cơ, mà cuối cùng ông ta cũng phất lên được. Có thể nói cả cuộc đời của Hứa Bổn Hòa là từ chó mà lên tới voi. Nhưng thật buồn thay, khi đã đạt được tới cái địa vị đại gia này, ông ta lại gần như quên mất cái gốc gác, cái lúc ban đầu cũng chỉ là người nghèo mạt hạ. Vậy mà ông ta đã vội quay lưng, phủ nhận quá khứ. Ông còn căm ghét và khinh miệt những người tầng lớp nghèo đói, cái tầng lớp mà ông ta đã có một thời từng thuộc về. Trên mắt Hứa Bổn Hòa giờ tuôn trào một giọt nước mắt đầu tiên, giọt nước mắt tội lỗi. Hứa Bổn Hòa thiết nghĩ, giá như hồi xưa ông không ngăn cách Hứa Tiểu Lan và Tống Ngọc Thư, thì giờ có phải gia đình ông vẫn hạnh phúc hay không? Ngồi dậy giữa màn đêm, ông ta lay bà vợ rồi nói. Mai bà và ông quản gia hãy cầm nốt số vàng tôi chôn xong vườn mà về Trung Quốc sinh sống nhé. Còn tôi sẽ bán căn nhà này đi và làm một số việc. Khi nào xong tôi sẽ gặp lại bà và ông ta bên đó. Bà vợ thấy vậy liền bật dậy hỏi. Tại sao lại vậy? Ông làm việc gì? Hứa Bổn Hòa ôm vợ mình một cái rồi ông nằm xuống nói. Thôi bà ngủ đi. Mai còn đi nữa, không phải lo cho tôi đâu. Ngày hôm sau, mặc cho bà vợ và ông quản gia khuyên can mãi, nhưng Hứa Bổn Hòa vẫn nhất quyết muốn họ khăn gói về Trung Quốc trước, còn mình sẽ ở lại làm một số việc. Tới gần chiều, vợ ông ta và người quản gia đã khăn gói ra cả để trốn về Trung Quốc. Nói về Bổn Hòa, đợi đến gần tối, ông ta làm một bữa thật no say, sau đó bắt kế, thắt một sợi dây thừng ngang xà nhà. Hứa Bổn Hòa muốn kết thúc tất cả, để đền tội với con gái mình. Hứa Bổn Hòa thòng dây vào cổ, định rằng sẽ chấm dứt cuộc đời. Trước khi đạp đổ ghế, ông ta nói nhỏ. Hứa Tiểu Lan, cha xin lỗi con, cha sẽ về với con đây. Rồi Hứa Bổn Hòa đạp đổ ghế, cứ tưởng tượng ông ta sẽ treo lủng lẳng, giãy giụa được một hồi rồi chết. Ai ngờ đâu, ngay khi cái ghế bị đạp đổ, dây thừng vừa xiết vào cổ Hứa Bổn Hòa đã đứt, đánh phật, khiến ông ta ngã sóng xoài dưới đất. Hứa Bổn Hòa như không tin vào mắt mình. Cuộn dây thừng mới mua, nó dày như thế này mà không treo cổ nổi ông ta sao? Chợt Hứa Bổn Hòa như hiểu ra điều gì đó. Ông ta như hiểu ra rằng đứa con gái của ông, Tiểu Lan, đã tha thứ cho mình. Bổn Hòa vui mừng trong nước mắt. Ông ta chạy thẳng lên buồng của Hứa Tiểu Lan, mở khóa chạy ngay đến bên giường nàng. Kỳ lạ thay, đã hơn một năm mà xác nàng không hề hôi thối, mà vẫn chỉ có một mùi hương thơm dịu dịu. Nhìn toàn cơ thể nàng không còn xấu xí lở loét nữa, mà thay vào đó là làn da trắng mịn như hồi nàng còn sống. Hứa Tiểu Lan nằm đây cứ như đang ngủ vậy. Bổn Hòa quỳ xuống bên giường nàng, cầm tay nàng lên mà khóc. Sáng hôm sau, Hứa Bổn Hòa bán hết tất cả nhà cửa đi. Ông ta gọi người đến mang xác con gái mình đi thiêu, rồi đích thân cầm tro cốt của nàng lên chùa, đặt ở đó. Số tiền còn lại ông cầm làm lệ phí lên đường về Trung Quốc. Nhưng thật không may cho Hứa Bổn Hòa, trên đường gặp cướp, chúng nó đánh đập ông ta và cướp đi toàn bộ tài sản. Đá vậy để bịt miệng, một tên cầm dao đâm ông ta mấy nhát. Hứa Bổn Hòa nằm trên đường, tay cố cầm vết thương mà máu vẫn cứ tuôn trào. Ông nhớ tới hình ảnh hôm nào ông ta đánh đập Tống Ngọc Thư. Giờ ông ta cũng vậy, nằm đây chờ chết một mình mà không ai giúp đỡ. Tim Bổn Hòa đập yếu dần, ông ta dần chìm vào giấc ngủ. Rồi chợt ông ta nhìn thấy con gái Hứa Tiểu Lan đang quỳ gối ngay trước mặt mình. Hứa Tiểu Lan vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nàng đưa tay lên vuốt má Hứa Bổn Hòa. Khuôn mặt nàng vẫn nghiêm nghị, hay nói đúng ra là vô cảm. Hứa Bổn Hòa thoi thóp thở, ông ta kêu lên khe khẽ.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Sách đặt cây súng lên cây đàn piano, rồi anh ta ngồi ngay ngắn lên ghế và bắt đầu đánh. Vừa ngồi lên cái ghế, Jack có cảm giác lạnh hết người, như có ai vừa đặt một tảng nước đá lên ghế. Rồi như bị điều khiển, Jack bắt đầu đánh đàn. Anh ta để những ngón tay nhảy múa trên những phím đàn. Và lạ thay, bản nhạc mà chàng vừa được nghe giờ đang được chàng đánh lại một cách thuộc lòng tưởng như đã lâu. Jack vốn cũng biết chơi đàn piano, nhưng anh ta không thể ngờ rằng chỉ cần nghe bản nhạc một lần là mình có thể đánh lại được nhuần nhuyễn như vậy. Đang ngồi chìm đắm trong tiếng nhạc du dương, giờ Jack đã hiểu ra một điều, bản nhạc này nghe có vẻ êm du, nhưng kỳ thực nếu nghe kỹ thì nó lại là một bản nhạc buồn não nề. Càng nghe càng cảm thấy bế tắc và không có lối thoát. Đang ngồi đánh đàn, chợt Jack có cái cảm giác lạ lẫm đầu tiên trong đời. Một cái cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng, như có một ai đó đang đứng đằng sau nhìn mình chăm chú. Jack bất thình lình quay lại đằng sau. Không có ai, rồi chàng lại đánh đàn thêm một lúc nữa, cốt là để chờ đợi cái cảm giác lạ lẫm đầu đó. Một lúc sau không thấy gì, Jack liền đóng cái đàn piano lại và đi lên buồng ngủ. Sáng hôm sau, anh ra khỏi mấy người lính gác biệt thự. Morning Soldier. Chào buổi sáng chiến sĩ. Người lính đứng nghiêm đáp. Morning Sir. Chào buổi sáng thưa ngài. Xong phần nghi lễ, Jack vào chuyện. Did you note anything else last night? Ý là cậu có để ý có gì kỳ lạ tối qua hay không? Người lính đáp. No sir. Có nghĩa là không có gì thưa ngài. Jack vẻ mặt nghi hoặc. Even something like a piano song or anybody came is here last night. Kể cả tiếng đàn piano hay có một ai vào đây tối qua. Người lính vẫn chỉ đáp một câu. No sir. Jack tỏ vẻ hài lòng rồi chàng cảm ơn người lính. Hôm nay họp về vấn đề khá là nổi cộm tại vùng đất miền Nam này. Cuộc họp bàn về vấn đề làm sao để triệt phá hết các ổ hoạt động ngầm của Việt Cộng mà đồng thời tiến quân ra ngoài miền Bắc. Jack ngồi nghe vậy thôi, chứ đầu óc anh đang nghĩ về sự việc tối qua. Chả lẽ chỉ có một mình anh là nghe được tiếng đàn piano, và người con gái mà anh nhìn thấy là ai? Đêm hôm nay, Jack lại nằm chờ đợi cái tiếng đàn vọng về, nhưng xem ra là không có gì. Đang chìm vào giấc ngủ, chợt cái quạt cây tắt lịm. Jack uể oải đứng lên, bật lại cái quạt rồi nằm xuống, nhưng chỉ được một lúc cái quạt lại tắt. Anh điên tiết vì không hiểu sao cái quạt này cứ tắt rồi lại bật hoài. Anh tức mình đứng lên chửi bới rồi bật cái quạt. Thấy không bật lên được nữa, anh đành để mặc, định mở cửa ban công ra cho mát. Vừa nhìn về phía đó, Jack giật thót người khi nhìn thấy cái người con gái mặc đầm đen hôm nào. Vẫn mái tóc dài và xa xa có thể thấy một khuôn mặt khá xinh xắn. Chưa khỏi ngỡ ngàng, chợt cái hình ảnh đó biến mất. Jack vội lao lại cái cửa, mở tung nó ra và chạy ra coi. Không có gì bên ngoài cái ban công nhỏ này. Đứng buồn bã một lúc, vừa quay đầu định đi vào thì ngay trước mặt Jack hiện lên một người con gái đầm đen đó. Tóc dài nhưng thay vào cái khuôn mặt xinh xắn thoáng qua lúc nãy, giờ đây lại là một khuôn mặt xấu xí lở loét. Người con gái này cách Jack có một gang tay. Anh hét lên và lùi bước nhanh. Chợt Jack lùi phải cái lan can. Mất đà thế nào, chàng ngã lộn cổ vì cái lan can này chỉ thấp ngang bụng. May mà Jack với tay bám kịp. Cũng may là thể lực anh rất tốt do được huấn luyện trong quân đội. Anh trèo được lên, ngó nghiêng khắp buồng nhưng không thấy một ai, đành thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn Chúa đã cứu mạng mình. Vừa lúc này đây, hai người lính gác vội chạy lên tới buồng, nhìn thấy Jack họ đứng nghiêm. Is everything okay, sir? Mọi việc ổn cả chứ thưa sếp? Jack mệt mỏi đáp. Everything is fine. You guys can go. Mọi việc đều ổn cả. Các anh có thể đi. Hai người lính nhìn nhau nhưng rồi họ cũng trở về vị trí gác của mình ở bên dưới. Sáng hôm sau, Jack chạy lên đến nơi quản lý nhà ở cho binh lính. Vào đến nơi, anh nói với nhân viên. I need the records of my house that I came century living in right now. Tôi cần thông tin về căn nhà mà tôi đang ở ngay bây giờ. Người nhân viên lục trong cái kệ giấy tờ rồi lôi ra một cuốn sổ. Người nhân viên họ nói rằng cái nhà mà Jack đang ở trước kia là nhà của một đại địa chủ thời Pháp thuộc, tên là Hứa Bổn Hòa. Nhưng rồi không hiểu có chuyện gì xảy ra, gia đình này xuống dốc rồi biệt tăm biệt tích không còn một ai. Căn nhà được bỏ hoang khá lâu, cho đến khi Mỹ chấp nhận tham gia chiến tranh Đông Nam Á. Họ vào tìm thấy căn nhà này bỏ không thì phí, bèn thu hồi và làm nhà ở cho cấp cao. Nghe xong Jack vội hỏi. So, does that guy, Hứa Bổn Hoa, have any children? Cái ông Hứa Bổn Hoa này có con cái gì không? Người nhân viên coi lại và nói. In this record, it says that Hứa Bổn Hoa had a daughter named Hứa Tiểu Lan. Trong này nói rằng Hứa Bổn Hoa có một đứa con gái tên là Hứa Tiểu Lan. Jack nghe xong vội hỏi. Anything else about that girl? Còn thông tin gì về người con gái đó nữa không? Người nhân viên lắc đầu. That is all. Đó là tất cả những gì mà sổ sách đã ghi lại. Jack thất vọng. Tính đi về thì người nhân viên gọi lại và nói. Oh, I have a suggestion. If you really want to know about that girl, why don't ask local people? I am sure Yaffe will give you some information about that girl. Tôi có một ý kiến. Nếu anh muốn biết rõ hơn, tại sao không hỏi về người dân địa phương? Tôi tin là họ sẽ cho anh biết nhiều hơn ấy. Jack trong bụng như mở cờ. Oh, so good. Thanks, man. I will buy you drink sometime. Tốt quá, cảm ơn anh bạn. Có gì tôi sẽ khao anh một bữa sau nhé. Người nhân viên cất cuốn sách cười và đáp. Anytime, man. And by the way, if you need an interpreter, I will send you one. Lúc nào cũng được. Mà nếu anh cần thông dịch viên, tôi sẽ phái một người đi cho anh. Jack quay lại nói. I'm really anxious that. Tôi thực sự biết ơn về điều đó. Phần 9 là em đó sao? Hôm sau Jack và thông dịch viên tìm đến một ông lão sống cũng khá lâu trong vùng. Vừa ngồi xuống, Jack quay qua anh chàng thông dịch viên và nói. Tell this old man that I want to know about the house that I am living in right now. It's precisely about Hứa Bổn Hoa's daughter, Hứa Tiểu Lan. Hãy bảo ông lão này kể cho tôi nghe về căn nhà của Hứa Bổn Hoa, đặc biệt là con gái ông ta, Hứa Tiểu Lan. Người thông dịch viên quay qua nói với ông lão. Ông lão liền kể lại mọi việc, kèm theo anh thông dịch viên phiên dịch cho tiếng Anh cùng lúc. Ông lão nói rằng Hứa Bổn Hòa gốc là Tàu, song sang miền Nam Việt Nam sinh sống. Lúc đầu thì nghèo lắm, phải bươn trải để kiếm sống. Nhưng rồi gặp thời, cũng phất lên và không lâu sau đã trở thành một trong tứ đại địa chủ tại cái đất miền Nam này. Hứa Bổn Hòa có sinh hạ được một người con gái tên là Hứa Tiểu Lan. Nói về người con gái này thì tài sắc vẹn toàn, nhưng lại có một kết cục bi thảm. Hứa Tiểu Lan nghe đồn có yêu một chàng trai nhà nghèo, nhưng nghe đâu Hứa Bổn Hòa cương quyết phản đối. Rồi thì số phận đen đủi đổ ập lên đầu cả nhà họ Hứa. Hứa Tiểu Lan mắc bệnh phong cùi, nghe đâu bị cha mình khóa lại, nhốt trong buồng vì sợ lây lan, và cuối cùng phải chết trong một cái chết cô độc. Nghe đến đây, Jack chỉ còn biết thở dài. Ông lão còn nói thêm là nghe đâu Hứa Bổn Hòa còn không chôn con gái mình mà cứ khóa chặt cái xác đó trong buồng. Nghe thông dịch viên dịch đến đoạn đó, Jack mới há hốc mồm. Really? Then where is her body now? Thế bây giờ xác của cô hiện giờ ở đâu? Thông dịch viên quay qua hỏi ông lão. Ông lão chỉ bảo không biết, cũng như cả nhà họ Hứa Bổn Hòa đều vậy, đột nhiên mất tích không để lại một dấu vết gì. Rồi Jack chợt để ý đến ông lão nói cái gì đó mà khiến người thông dịch viên tỏ vẻ nghiêm nghị và có vẻ như nói lại với ông lão giận dữ. Thấy mọi chuyện dường như đi vào bế tắc, Jack bảo thông dịch viên cáo từ ông lão. Hai người ra về. Trên đường về, Jack quay qua hỏi thông dịch viên rằng đoạn cuối ông lão nói gì mà không dịch lại. Thông dịch viên lúc đầu nhất thiết không nói. Mãi cho đến khi Jack lấy chức vị của mình là cấp trên ra lệnh cho thông dịch viên phải nói, anh ta mới kể rằng ông lão bảo người dân đồn rằng do Hứa Tiểu Lan chết trong cô độc quá nên hồn luôn hiện về ám ảnh căn nhà đó. Nghe đến đây, Jack mới hơi rùng mình. Vậy thì không còn lạ gì nữa, cái người con gái đó chính là Hứa Tiểu Lan, và cái khuôn mặt lở loét có lẽ là lúc nàng mắc bệnh phong cùi. rồi Jack và người thông dịch viên rời khỏi quán nước ra về. Chiều hôm đó, Jack đi gặp người cha xứ được cử sang cùng lính Mỹ để truyền giáo. Vừa gặp cha tại nhà thờ, Jack vội nói: "Father, I have something that I really need your help." "Thưa cha, con có việc muốn nhờ cha giúp đỡ ạ." Cha xứ mời Jack ngồi, Jack tường thuật lại câu chuyện về căn nhà của mình đang ở. Chuyện về gia đình họ Hứa, rồi chuyện Jack gặp được oan hồn Hứa Tiểu Lan như thế nào. Người cha xứ nghe Jack nói, liền bảo rằng không có chuyện oan hồn người chết, đó là quỷ Satan biến thành để trêu ghẹo. Xong ông đưa cho Jack một cây thánh giá, một cuốn kinh thánh và một lọ nước thánh. Bảo Jack hãy về đọc kinh, treo thánh giá lên, và nếu gặp quỷ Satan cứ vẩy nước này là quỷ sẽ bỏ chạy. Jack đành nghe theo, nhưng trong lòng đã có phần nào nghi hoặc rằng tất cả sẽ chỉ là vô dụng. Đêm đó Jack nằm đọc kinh thánh rất khuya, chàng treo cây thánh giá và để lọ nước thánh đầu giường. Đang đọc, chợt gió đâu thổi vào phòng lạnh thấu xương. Jack nghĩ quái lạ, miền Nam thì lấy đâu ra gió lạnh mà thổi về cơ chứ. Chợt Jack ngừng đọc kinh thánh, lắng tai nghe như có tiếng bước chân nhẹ nhẹ trên cầu thang. Anh ta nằm im nín thở. Tiếng bước chân gần lắm rồi, tiếng bước chân dừng lại ngay tại cửa buồng của Jack. Jack với tay cầm lọ nước thánh mở nắp, chuẩn bị tật. Chợt cái cánh cửa buồng được Jack khép lại khe khẽ mở ra. Jack kinh hãi khi nhìn thấy người con gái mặc đầm đen xõa tóc đang đứng ở cửa. Jack vội vẩy nước thánh về phía đó, cái bóng biến mất. Jack bắt đầu đổ mồ hôi, chàng cảm thấy ớn lạnh. Jack với tay cầm cây thánh giá, một tay cầm nước thánh đi gần lại chỗ cánh cửa. Jack thò đầu ra nhìn. Dưới nhà không biết ai lại mở đèn sáng trưng. Jack đang định bước xuống, chợt có một ai đó vỗ tay. Jack quay lại sau lưng, kinh hãi khi thấy người đứng sau là cái bóng đen lúc nãy. Quá sợ hãi, Jack đem cả hai thứ về phía đó rồi chạy xuống dưới nhà. Đứng bên cái piano, Jack thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chợt cái nắp đàn piano bật mở, khiến Jack giật bắn mình. Rồi những bàn phím trên cây đàn piano, các phím cứ tự bấm, rồi lại phát lên bản nhạc hôm nào. Jack đứng đó một lúc, anh ta như hiểu ra điều gì đó, lấy hết can đảm, Jack ngồi vào cái ghế trước mặt cây đàn. Chợt cây đàn im bặt, Jack bắt đầu đặt bàn tay mình lên và chơi lại bản nhạc đó. Jack nhắm mắt, các ngón tay vẫn nhảy múa trên phím đàn. Anh lắc lư người theo tiếng nhạc và thì thầm nói: "I know how lonely you are, too sad that I can't do anything for you. So let us start to each other through the squares." Tôi biết cô đã cô đơn như thế nào và tôi rất buồn vì không thể làm được gì cho cô. Thôi thì chúng ta hãy cùng nhau nói chuyện qua tiếng nhạc du dương vậy. Jack như chìm đắm vào tiếng nhạc, chợt cái cảm giác lạnh lẽo dọc sống lưng bắt đầu xuất hiện. Rồi cảm giác như ai đó đang ngồi bên cạnh mình càng khiến Jack rờn rợn. Anh hé mở mắt, ngồi bên cạnh chính là người con gái mặc đầm đen. Kinh hãi hơn là khuôn mặt và hai cánh tay của cô ta lở loét nhìn rất đáng sợ. Jack thấy vậy, chợt bình tĩnh lại thật nhanh. Dùng mình dừng tiếng nhạc, tiếp tục bản nhạc đó. Chàng ta lại nhắm mắt lại và nói với Hứa Tiểu Lan: "I know behind all this is a beautiful and talented girl. I know that you are truly beautiful, and so other people, they will always remember you as a daughter flowers." Tôi biết rằng đằng sau sự xấu xí kia là một cô gái xinh đẹp và tài năng. Tôi biết rằng cô thực sự xinh đẹp, và những người khác cũng vậy. Họ sẽ luôn nhớ tới cô như một đóa hoa lộng lẫy. Nói đến đây, Jack hé mắt nhìn thì không còn cô gái xấu xí nữa, mà là một Hứa Tiểu Lan xinh đẹp như ngày nào đang ngồi kế anh. Chỉ có điều với một khuôn mặt vô cảm, Jack liền mở hết mắt và ngắm đóa hoa tuyệt sắc giai nhân đang ngồi cạnh mình. Rồi chợt, Jack chơi một bản nhạc tình yêu. Chàng quay qua và bắt đầu cất tiếng hát của mình. "When I first saw you, I already knew you are the one that make my heart warm, the one that stay in my arm forever." Khi anh lần đầu nhìn thấy em, anh đã biết rằng em là của anh. Em là người sưởi ấm trái tim anh, em sẽ luôn luôn trong vòng tay anh. tiếng nhạc và tiếng đàn cứ vang vọng. Bất chợt trên khuôn mặt Hứa Tiểu Lan đã nở một nụ cười nho nhỏ, rồi một giọt lệ tuôn rơi trên gò má trắng trẻo của nàng. Jack nhìn thấy cảnh tượng này thì rung động trong lòng, rồi anh ta như nhận ra rằng mình đã yêu người con gái này thật rồi. Một người con gái ma, Hứa Tiểu Lan. Phần 10. Luôn có em ở bên cạnh. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Cứ mỗi khi hồn Hứa Tiểu Lan hiện về, Jack lại ngồi bên nàng đánh đàn và hát cho nàng nghe. Tình cảm của Jack dành cho Hứa Tiểu Lan ngày càng sâu nặng. Chỉ có điều đáng buồn rằng một người thì ở cõi âm, còn một người thì ở cõi dương mà thôi. Còn có điều mà Jack không nhận ra rằng càng ngày sức lực anh càng giảm sút. Cái này cũng không thể trách Hứa Tiểu Lan được. Căn bản vì người và ma là ở hai cõi khác biệt. Nay lại đem lòng yêu thương nhau. Họa chăng chỉ có con người là bị khí lạnh của cõi âm làm giảm sút sức khỏe mà thôi. Cuối cùng, Jack bị điều đi ra Nha Trang để đánh lính Việt Cộng. Chàng trước khi đi khỏi căn nhà thì buồn thiu nhìn vào cây đàn, nghĩ rằng không biết còn có sống để mà quay về làm bạn với hồn ma Hứa Tiểu Lan nữa hay không. Nha Trang đang xảy ra biến cố ác liệt. Quân giải phóng vùng đánh lên, đánh chống trả lính Mỹ quyết liệt. Và rồi thật không may cho Jack, trong một lần đối đầu, anh ta đã trúng vài viên đạn, và trong đó có một viên trúng tim. Jack trong lúc cấp hối được cộng đồng đưa về khu đóng quân tại Nha Trang. Tưởng rằng cái chết cận kề, nằm trên giường đợi cho sơ cứu. Jack nửa tỉnh nửa mê. Anh giờ này đâu có màng đến chuyện sống chết. Chỉ buồn rằng nếu anh chết ngoài này thì hồn ma Tiểu Lan sẽ lại cô đơn một lần nữa. Lại không có ai làm bạn. Nhưng chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Biết đâu khi chết rồi, hồn của Jack và Tiểu Lan lại được ở bên nhau thì sao? Nói đến đây, Jack nhỏ lệ và chàng nhìn ra cửa. Chợt Jack như không tin vào mắt mình, thì lấp ló ở lều sơ cứu là hình ảnh người con gái mặc đầm đen. Đó chính là Hứa Tiểu Lan đang đứng nhìn anh. Jack cảm thấy vô cùng hạnh phúc, rồi chàng chìm dần vào giấc ngủ. Khi tỉnh giấc, Jack đã thấy mình được đưa về nhà thương tại Sài Gòn lúc nào không hay. Jack vô cùng thất vọng. Anh thất vọng vì tại sao mình không thể chết để mà ở bên Hứa Tiểu Lan, để cả hai cùng hạnh phúc bên nhau ở cõi khác. Đưa tay lên sờ vào ngực trái, Jack thấy lạ là tại sao một viên đạn trúng vào tim mà cậu không chết. Đang băn khoăn thì một bác sĩ quân y và một y tá tiến lại. Vị bác sĩ cất tiếng hỏi: "Are you feeling better, Sodai?" Anh cảm thấy tốt hơn rồi chứ? Jack đáp lời: "Yes, I guess." Vâng, chắc là vậy. Vị bác sĩ kiểm tra vết thương cho cậu và nói giọng đùa cợt: "You are unlucky son of a bitch. Do you know that?" Cậu là một thằng chó may mắn, cậu có biết không? Jack tỏ vẻ không hiểu. Vị bác sĩ cười lớn và nói thêm: "You're supposed to die in the battle, but lucky you, somehow the bullet only go through your skin and stay there. What a miracle." Đáng lẽ ra là cậu sẽ chết ngoài chiến trường rồi, nhưng may mắn thay, viên đạn chỉ xuyên qua da mà không vào tim. Quả là một phép màu. Jack lúc này như chợt hiểu ra điều gì đó. Thì ra Hứa Tiểu Lan hôm đó không phải là để đón Jack đi, chỉ đơn giản là nàng đến thăm Jack. Thôi đúng rồi, chính Tiểu Lan đã gỡ viên đạn này cho chàng. Không hiểu bằng cách nào, nhưng chính Hứa Tiểu Lan đã cứu chàng. Jack ngồi đực mặt ra suy nghĩ. Thế vậy, ông bác sĩ cười lớn vỗ vai và bảo: "What are you thinking?" Cậu đang nghĩ cái gì thế? Jack chợt như tỉnh mộng, vội quay qua cười trừ và nói: "Nothing." Rồi vị bác sĩ bảo rằng chiều nay Jack sẽ được xuất viện cho ra về. Bác sĩ cùng cô y tá đi tới các bệnh nhân khác. Về tới nhà, Jack chạy ngay tới chỗ cây đàn piano. Chàng ta đặt túi xuống đất và nói lớn: "Why don't you let me die? Only that way we can be together forever. Why?" Xem không để anh chết, chỉ có chết chúng ta mới mãi mãi được ở bên nhau. Tại sao vậy? Bốn bề đều im lặng, không có dấu hiệu gì cho thấy Hứa Tiểu Lan hiện diện cả. Quá chán nản, Jack lên thẳng buồng nằm ngủ. Đến nửa đêm, chợt Jack nghe có tiếng ai gọi bên tai. Anh tỉnh giấc thì thấy Hứa Tiểu Lan đang đứng đầu giường. Jack vui mừng, chợt toàn thân anh nổi hết da gà. Rồi như người mất tự chủ, Jack đứng lên, tiến lại cái bàn giấy, lấy ra một tờ giấy rồi cầm bút lên hí hoáy viết.

sợi dây thừng này còn tốt thì làm sao mà đứt được cơ chứ. Rồi lần khác, Jack lấy một mảnh kính vỡ doanh đập cái gương ra, cầm lên cớ vào cổ tay. Nhưng lần này còn kinh dị hơn, máu cứ chảy nhưng Jack không hề hấn gì. Cảm thấy quả là quái lạ. Anh cuối cùng đã lấy ra khẩu súng giấu ở dưới giường, cầm chĩa nòng lên ngang đầu. Jack nhắm mắt nghiền răng, xiết cò. Một tiếng tạch vang lên. Chàng bóp cò lại nhiều lần, nhưng lạ thay súng không nổ. Kiểm tra thử thì 6 viên đạn rõ ràng còn nguyên. Hơn thế, súng lại còn đang rất tốt. Anh kiểm tra lại kỹ đạn thì thấy chúng đã ướt hết như kiểu bị ngâm nước lâu ngày. Jack vứt súng với vẻ thất vọng. Chợt chàng như hiểu ra rằng thì ra Hứa Tiểu Lan vẫn luôn ở bên chàng, vẫn luôn bảo vệ anh. Nghĩ đến đây, Jack nước mắt tuôn rơi, anh ôm mặt khóc, rồi chàng gào lên trong căn phòng ngủ. Sao em không để anh chết đi? Sau cái lần đó, có nhiều lần khác Jack thử các cách tự sát khác nhau nhưng đều không thành. Lần cuối Jack uống một nắm thuốc ngủ, kết cục là được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Trong mơ màng, anh thấy Hứa Tiểu Lan ngày nào hiện về đứng trước mặt anh. Anh chạy tới ôm chầm lấy nàng, chàng òa khóc mà nói: em có sao không? Em làm cho anh lo quá. Hứa Tiểu Lan đứng đó, giọng nhỏ nhẹ đáp: anh à, cảm ơn tình cảm anh dành cho em. Cũng chính vì thế mà em không thể để anh chết được đâu. Jack định hỏi thêm, nhưng Hứa Tiểu Lan như bị một lực hút vô hình, tuột khỏi vòng tay của Jack và lùi lại mãi mãi. Anh chạy theo trong nước mắt gọi tên nàng. Jack từ từ mở mắt, một dòng nước mắt tuôn rơi. Chàng đã ở lại với cõi sống, nằm đây mà hình ảnh và tiếng Hứa Tiểu Lan vẫn đang văng vẳng đâu đây. Jack vô cùng thất vọng, chàng chỉ biết nằm đó mà ôm mặt khóc. Cuối năm 1974, quân Mỹ tại miền Nam thực sự gặp nhiều khó khăn khi mà những anh bộ đội Cụ Hồ được gửi từ miền Bắc vào đánh càng ngày càng tợn. Diễn biến trong Nam bây giờ thực sự hỗn độn khi mà người ủy nhiệm cầm quyền của lính Mỹ là Tổng thống Ngô Đình Diệm đã có dấu hiệu thoái hóa và suy đồi. Ngoài đánh vào trong hỗn loạn thì chỉ có thể nói là cái ngày mà đất nước Việt Nam hợp thành một và Mỹ bị đánh bật khỏi Việt Nam sẽ là không xa. Nói về Jack, có lẽ giờ chết của anh cũng đã tới. Tối hôm đó, lính Việt Cộng đánh vào khu nhà Jack, người thương vô số, trong đó có cả Jack. Jack chạy khỏi nhà và bị một viên đạn vào đùi. Anh cố chạy, nhưng xem ra lính Mỹ chưa tới kịp để chi viện. Chỉ còn Jack chạy tới làm đạn. Chợt như nhận ra đây là cơ hội cuối của mình, Jack quay người chạy lại phía những đồng đội bị thương và đưa họ vào chỗ an toàn. Lại một lần nữa, một viên đạn găm thẳng vào lưng. Jack tê liệt nằm đó, quân Việt Cộng đã tới gần. Anh cố bỏ tới, vươn tay móc quả lựu đạn khói của người đồng đội đã nằm bên anh ra và giơ lên ra hiệu như sắp ném một quả lựu đạn nổ. Thế vậy, lính Việt Cộng ra lệnh cho anh hạ xuống, nếu không sẽ bắn. Chợt ngay lúc này đây, Jack thấy bóng Hứa Tiểu Lan hiện ra trước mặt mình. Vẻ mặt nàng có nét buồn bã và lắc đầu ra hiệu cho Jack đừng làm như vậy. Một viên đạn xuyên qua cái bóng của Hứa Tiểu Lan, cắm thẳng vào đầu Jack. Nhưng lạ thay, viên đạn chỉ cắm vào trán Jack, tạo nên một vết xước rồi rơi xuống đất. Jack như hiểu ra rằng nếu Hứa Tiểu Lan còn đứng trước mặt mình thế này thì anh sẽ không thể nào mà chết được. Mà người chết chính là oan hồn của Hứa Tiểu Lan. Jack tháo ngòi, ném thẳng quả lựu đạn về phía lính. Lính Việt Cộng khói mù mịt, rồi anh ta nhìn vào Hứa Tiểu Lan mà hét lên trong nước mắt: sao không để anh chết đi? Tại sao? Chợt lính chi viện của lính Mỹ đã kéo tới. Họ nhận ra thấy có người đang nằm đó mà la lối bằng tiếng Việt. Nhận ra đó là giọng của Jack, sợ chàng kêu lính Việt Cộng tới cứu, tên chỉ huy liền ra lệnh thủ tiêu Jack. Một loạt súng nã thẳng về phía Jack, một vài viên đạn xuyên từ lưng anh đến tim. Chỉ thấy anh ọc máu tươi, rồi cuối cùng một viên đạn xuyên qua đầu, văng vẳng vào bóng Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan đứng đó như không tin vào mắt mình, còn Jack thì chỉ mỉm cười và nói lời cuối cùng: số trời đã định, đến lúc anh phải đi rồi. Cái đêm hôm đó, nhà căn nhà họ Hứa tự dưng phát ra bản nhạc bằng đàn piano vang vọng mà du dương. Rồi nhiều đêm cũng vậy, khiến cho lính Mỹ canh nhà vô cùng sợ hãi. Cuối cùng chúng phải đem đốt bỏ cây đàn vì tin là có quỷ nhập vào đó. Khi xuống đến âm phủ, Hứa Tiểu Lan đứng trước mặt Chim Vương, nghe phán quan tuyên đọc phán từ. Hứa Tiểu Lan chết ngày tháng 5 là một cô gái tài sắc vẹn toàn,